em viết đêm đen khuya. Thời gian lén lén đi mãi không về, đêm tối mơ hồ. Ngày anh đi mang theo vạn niềm nhớ, mang biết bao ân tình. Nhìn anh thấy giận hờn, có cây cũng u buồn. Riêng một mình em đau đớn xót xa. Ngồi nhìn trăng và bóng mây, em nhớ anh của em. Thời gian năm trước ai nỡ chia lìa đôi lứa chúng mình. Mộng lòng ơi nơi kia trời lạnh lẽo, anh biết không em chờ mà anh vẫn chưa về. Để năm tháng ở thơ, đêm ngày là bao. Em mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi. Nhịp cầu ố nối liền vương trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn ô nối tiếc. Em mơ nhiều anh với em tay nắm tay vào tình ai kết hoa đăng, để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Trong nắng xuân hoa thắm rơi bên thềm dịu đón bước anh đi. Nhịp cầu ố nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hàn ôn nối tiếc. Em mơ nhiều anh với em tay nắm tay đi vào tình ai kết hoa đăng, để mùa xuân pháo hồng hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Thư xanh màu xanh ân ái em vẫn lạnh lùng, sẽ thăm từng người

lúc yêu là khổ. Trong lúc đang tận hưởng những ngày thân thiết, nhưng tình cờ một hôm em hẹn em không đến, ân tình dành cho em thì mãi mãi dâng lên. Một lần rồi hai ba lần nữa anh thấy mình lo sợ nhiều. Đến bây giờ thì nỗi niềm âu lo đã thành ra sự thật. Tình đời bạc đen thương lừa dối bằng lời hứa đầu môi. Một lần tan vỡ thôi đã nát con tim rồi, vì tình yêu khó phai vẫn ngự trị trong tôi. Dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi vẫn nhớ hoài. Khi yêu ai, dù ai kia đã dễ quên nhưng tôi vẫn nhớ. Thắm lên cuộc yêu tôi bơi hiểu tình yêu ít vui nhưng buồn rất nhiều, như số duyên an bài suốt tuổi xanh, chuyện tình là em với anh cho thương, nguyện đi hai đứa chung đường, đâu ngờ gãy gánh giữa đường cuộc tư ly đơn đau đoạn trường. Ngược thời gian tôi chém thành nhiều trang, đắng cay khi tình phũ phàng. Giông tố ơi xin đừng để lòng đau, kể từ ngày xa cách nhau phút vui tan theo mấy gió cát bụi, ai còn nhắc đến hương nồng gọi tình yêu chết im trong lòng. Thôi như giấc mộng thoáng qua, tình yêu nhiều xót xa, cánh chim phiêu bạt phương lạ, người ta ngược xuôi khắp bôn ba, bàn tay vàng thuốc lá, những đêm nhân tình vắng nhà. Tình là thế, tiền nhiều xuôi đam mê, cây đắng lạc lối về. Đường người đi trên bước lạ đầy nhung, bỏ quên nhân tình não nùng. Xin nhớ nhau như lần mới gặp nhau, định mệnh dành cho đơn đau gót chân, tìm ai trên bước phong trần, khi buồn hát câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay. phải ngoài trời đang mưa. Anh ơi có phải trời đã sang đông, mùa đông gió băng em đang chờ. Mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện trọn đời yêu em. Dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân. Ta yêu thiết tha khi hè xa, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đen kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới. Thật gần bên anh, bên em có thật đâu. Cho em nở một nụ cười xinh xinh. Hai chúng ta sẽ không rời xa. Từ đây những đêm chẳng thanh bình, mình không lẽ lối không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta yêu thiết tha khi hè xa, và khi thu đến anh gom ánh sao cho đêm đen kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, bên em ôm thật lâu. Cho em nỡ cười xinh xinh, sẽ không rời xa. Từ đây những đêm chẳng thanh bình, mình không lẽ lối không u sầu. Nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm chẳng thanh bình, mình không lẽ lối không u sầu. Nguyện cầu ta mãi. Cho anh bài tình ca thiết tha, em hát cho anh dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng anh cười nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân anh đến thăm, anh nói yêu em rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chợt đến

thật tâm chẳng dễ có bao nhiêu. Thì dù sao khi đã đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dấu buồn thiu, vạn đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều, dư âm vang lên tiếng chuông trăm chiều, tình yêu sao ướt tâm tay, từ đây em nhớ anh nhiều, dư âm vang lên tiếng chuông trăm chiều, tình yêu xa vút tâm tay, từ đây em nhớ anh sông thêm lạnh lùng. Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong mùa cuối đông? Ai còn buồn mưa mãi rơi bên sông thêm lạnh lùng? Ai còn buồn khi lá rơi trong mùa cuối đông? Trong lòng tôi đường xưa còn đó, nắng vẫn lên vẫn trăng treo bên đôi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Đường xưa còn đó, tìm nơi đâu. Đêm đêm gục đầu chuộc cung sầu, xa phương trời nào xin anh hiểu. Em vẫn tôn thờ bóng hình anh, thương anh bao đêm thương hận bên lòng. Vạn muôn đời em về chốn nào xa xăm, đừng để cho nhau thiên thu câu hát sâu đau, đừng để cho nhau ân tình câm tín chôn sâu. Anh xa em như chim xa biệt cây rừng, mãi anh về, mãi về, mãi nhớ anh. Anh xa em như chim xa biệt cây rừng, mãi anh về, mãi về, mãi nhớ tiếp em vương sầu nhớ. đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho em xin một đêm trắng trôi, gửi đông cho ta năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, em chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, em chết trong mộng ngày thơ. Chiều lan trong sương. sâu thương và đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đến giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Anh hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn. đời lên ngôi thần thánh. Đôi mắt em say giữa rừng thêu nắng, một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng. Sầu rơi theo cuối tuần chôn vùi ngày tháng đan lời. Không ai đời như thiếu nhiều, không ai mây trôi ngập ngừng, làm sao không nhớ vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi. Mưa gió nên anh cuối tuần không đến, một lần xa cách trăm vạn lần dài từng bước cô đơn. Tìm trong mắt nhau

đăng trình mới sau trọn trang, ghi trên báng xứng lời thề chính nhân tám hướng thành ngân. Gió buốt mây ngàn tàn đêm khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa mười sáu trăng tròn anh đến tuổi em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên pháo trái đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sao tiếp nối, ai cấm được lòng yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay anh ngăn giữ, chuyện đó để sau. Những đêm mười sáu trăng tròn, một con đường mòn đi giữa làng quê, tuổi học trò đi tìm vân thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phòng trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo giai nhân. Xếp áo thư sinh tôi đã lên đường đi, chọn thương lênh đênh tám hướng bạc màu vai xương áo kết bụi đường. Cuối nẻo phong mờ dù riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đến, tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nỡ, chuyện đó đừng mơ.

yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thấm tim người, tình kia thêm vỡ tan thôi nên đêm hoen lệ đầy vơi. Lưỡi đầu môi bằng khóe mắt xa vời, thì dẫu sau này nên câu luyến ai, ân tình còn vương mãi mãi, hương thề trọn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đời chờ, giọng nói thơ châu pha cơn đau tôi buồn cúi mặt quay đi. Nhưng rồi một hôm nào chim rừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buông làng núi đồi dịu thần lại mang thêm ra rừng vàng bừng vang câu ca đêm liên hoan châu pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời thì ra châu pha đã để ý thương anh lính trận chiều nắng qua buông cùng sân nữ duyên nồng thắm trao bà con thương chiều châu pha niềm dinh thương hay dấu kín nhưng nay chẳng cho đời ước mơ gọi tên nàng tên châu pha gọi tên nàng tên châu pha đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền từ đâu tâm tư nàng đã chót ôm một nỗi buồn chiều mưa rơi rơi nàng hay đứng âm thầm nhớ hỏi sao ngày vui đã mất hỏi sao lệ dâng khóe mắt châu pha thương đau tôi buồn cúi mặt quay đi nhưng rồi một hôm nào chim rừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buông làng rừng vàng bừng vang câu ca đêm liên hoan châu pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời thì ra châu pha đã để ý thương anh lính trận chiều nào qua buông cùng sân nữ duyên nồng thắm trao bà con thương chiều châu pha niềm xin thương hay con thương chiều châu pha niềm dinh thương hay dấu kỳ nhưng nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn châu pha gác lạnh về khuya cơn gió lùa trắng gầy nghiêng bóng cài sông thương nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố có người con gái buông tóc thề thu về e ấp chuyện vu quy khoác lên tà áo màu hoa cưới gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người bâng khuâng gác vắng kêu tìm đêm đêm nhớ nhung đi vào quê gợi hồn chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trớn lối về, trăng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sông thưa, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố, có người con gái buông tóc thề thu về e ấp chuyện vũ quy, khoác lên tà áo màu hoa cưới gác cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gác vắng kêu tim đen đêm nhớ nhung đi vào quê, sông sâu cố nhân ơi đi về đâu, gợi hồn chim vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đường mưa trớn lối về, trăng sầu nhân thế đọng trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một người, ngồi đêm mùa nhung nhớ nỗi niềm đầy lại với mỗi mùa tiễn đưa một người. Làm buồn bao tiên nhớ